Đan Võ Thần Tôn, chương 309, nói xin lỗi, liền xong rồi. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn một bàn tay nắm Lưu Tam tát đến mắt nổi đom đóm. Lớn, đại quản sự, ngươi để cho ta cho tên oát con này nói xin lỗi. Lưu Tam bưng bít lấy mắt mình, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đó không phải là mất đi Lưu gia mặt, mất đi Lưu gia mặt. Uổng cho ngươi còn nói ra được. Đại quản sự âm tàn nói. Ngươi chính là Lưu gia một con chó. Ngươi cho Hà công tử quỳ xuống. Chỉ làm cho Lưu gia tăng thể diện. Lưu Thế Nông không chút do dự. Một cước đá vào Lưu Tam đầu gối chỗ. Đem đầu gối của hắn bị đá đập tan. Nhanh, cho Hà công tử nói xin lỗi. Lưu Tam oán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Giờ phút này, Tha Phương mới ý thức tới. Tại Lưu gia trong mắt. Địa vị của mình, kém xa này Hà Tinh giả, kéo lấy vỡ vụn đầu gối, bò tới Diệp Tinh Hà bước chân, đầu tầng tầng rơi xuống đất, run rẩy nói, Hà công tử, tiểu nhân sai, ta không nên một mình cấu kết nộ giao bang, không nên ở trong lòng ghi hận Hà công tử. Lưu Thế Nông mặt mũi tràn đầy cười bồi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, Hà công tử, ngài xem, đã thấy Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lắc đầu, nói xin lỗi, liền xong rồi, hắn nhìn chằm chằm Lưu Thế Nông liếc mắt, chẳng qua là nói một câu nói. Lưu Tam, mới vừa muốn mạng của ta. Dứt lời, hắn vừa chắp tay, quay người liền đi, các vị, vương gia chúng ta hậu sơn gặp lại. Lúc này mấy người theo trong đội ngũ đứng ra, Lưu gia có Lưu Tam dạng này lòng dạ hẹp hòi quản sự. Thực sự để cho chúng ta lo lắng. Mặc dù Lưu gia đãi chúng ta không tệ, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là chúng ta mệnh càng đáng tiền chút. Đại quản sự, xin lỗi, lần này không thể cho ngươi mặt mũi này. Mấy người đều muốn rời khỏi. Bọn hắn nói đường hoàng, kỳ thật sợ hãi, là tại vương gia hậu sơn thấy Diệp Tinh Hà. Đến lúc đó đụng tới cái này kinh khủng Hà Tinh giả. Chẳng phải là vô ích mất mạng. Trong khoảnh khắc, cơ hồ hơn phân nửa đệ lục trọng lâu trở xuống võ giả toàn bộ đứng dậy. Yêu cầu rời khỏi, Diệp Tinh Hà lực sát thương. Thực sự quá dọa người. Lưu Thế Nông cũng là trực tiếp hoảng rồi. Lưu Tam, ta cũng đã nói, ngươi sẽ hỏng gia chủ việc lớn. Lưu Thế Nông một thanh kéo qua Lưu Tam tóc. Hung ác gào thét, trong mắt sát cơ đại thắng. Lớn, đại quản sự, không muốn a ta biết sai rồi. Lưu Tam tựa hồ ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng căn bản trốn không thoát Lưu Thế Nông lòng bàn tay. Lưu Thế Nông một tay nắm lấy Lưu Tam tóc, một tay nắm lấy Lưu Tam cổ, dùng sức lắc một cái, đem đầu của hắn xoay xuống dưới. Lưu Tam cấu kết nộ giao bang, bán Lưu gia, lãnh đạm Hà công tử, ấn gia pháp, làm giết, sau đó... Hắn tràn đầy thận trọng mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, lau mồ hôi trên trán. Hà công tử, ngài xem, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Tốt, nếu kẻ cầm đầu đã đền tội, ta nguyện tiếp tục làm Lưu gia cống hiến sức lực. Chúng ta nguyện tiếp tục làm Lưu gia cống hiến sức lực. Rất nhiều võ giả, dồn dập nói ra, trong lúc lơ đãng, rất nhiều thực lực thường thường võ giả càng đem Diệp Tinh Hà xem như lãnh tụ của bọn họ. Lưu Thế Nông lúc này mới thở phào một hơi, gật gật đầu, chư vị, thời cơ đã đến, chúng ta lập tức chạy tới trong trấn, cùng thiếu gia chủ tụ hợp, đoàn người rời đi Lưu gia, trùng trùng điệp điệp, hướng vương gia đánh tới. Lúc này, tử hoàng trấn đều đã bị kinh động, rất nhiều người cũng là theo ở phía sau, mau mau đến xem cái này tử hoàng trấn vài chục năm nay lớn nhất náo nhiệt. Rất nhanh, đội ngũ kia đã biến thành có tới vài trăm người. Hai bên đường phố, càng là chồng chất đến người đông nghìn nghịt, đều tại vây xem, rất nhanh, đoàn người trong trấn chỗ. Xa xa, Diệp Tinh Hà liền thấy một cái bóng người to lớn, ngạo nghễ sừng sững, trên đó, càng là đứng đấy một người. Bóng người to lớn, cảm nhận được một đám cường giả đến. Bỗng nhiên quay người, một tiếng hung ác gào thét. Như hổ khiếu sơn lâm, uy thế cuồn cuộn tới, mặt đất đều là vị trí hung hăng run lên, tất cả mọi người trong lòng run lên, này con yêu thú thực lực, tuyệt không kém gì thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, cơ hồ có thể so với thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong nhân loại võ giả. Yêu thú phía trên, một người cũng là hướng bên này nhìn lại. Lưu Thế Nông cười nói. Chư vị, vị kia chính là chúng ta thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ Lưu Tuấn Huy. Thân hình cao lớn khôi ngô. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Bất quá 25 tuổi. Thân hình cao lớn đã là thần cương cảnh lục trọng lâu đỉnh phong cao thủ. Hắn cưỡi một đầu lộng lẫy chắp cánh hồ. Có tới dài 12 mét. Hô hấp ở giữa có phong lôi chi thanh, rõ ràng là một đầu thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cường đại yêu thú. Một vị thanh tú thiếu niên thú nô, ghé vào nó rộng lớn trên đỉnh đầu, nhẹ vỗ về đầu này hổ yêu sợi râu. Trấn an đầu này có chút bị hoảng sợ yêu thú, thấy Lưu Thế Nông đoàn người đến, Lưu Tuấn Huy cũng theo khổng lồ hổ yêu trên thân nhảy xuống tới. Lưu Thúc, đều tới đông đủ đi. Ánh mắt của hắn, sau lưng Lưu Thế Nông lục trọng lâu cường giả trên thân hồi trở lại đi một vòng. Cuối cùng đứng tại Diệp Tinh Hà trên thân, dù sao hắn thực sự quá trẻ. Bất quá, hắn không nói thêm gì. Lưu Thế Nông ánh mắt cực kỳ độc ác. Hắn xem trọng, sẽ không kém. Lưu Thế Nông tiến lên, nhẹ nói vài câu. Lưu Tuấn Huy gật gật đầu, mặt hướng mọi người, mỉm cười nói, chư vị. Lưu gia chúng ta chôn ở vương gia ám tuyến đã truyền đến tin tức. Vương gia vị kia thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cao tay đang lúc bế quan tu luyện. Những người còn lại đều là chút không tên tiểu bối. Không đáng nhắc đến, chính là cơ hội trời cho. Này tử hoàng trấn bảo vật, không phải Lưu gia chúng ta cùng chư vị hảo hán không ai có thể hơn. Hắn cất giọng nói, chư vị, theo ta đi, diệt vương gia. Không ít người đều là phát ra trận trận reo hò. Diệp Tinh Hà lại mắt sáng lên. Đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Lưu gia đội ngũ sĩ khí đại trấn. Rất nhanh liền mở ra vương gia cửa lớn trước đó. Vương gia, tại tử hoàng trấn phía bắc, cũng là nhà cửa liên miên. Nhà giàu khí tượng, lúc này, vương gia bên ngoài, mười mấy tên cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương gia cũng có được trọn vẹn hơn 50 vị thần cương cảnh cao thủ. Trong đó một nửa, chính là mời chào các lộ võ giả. Trong đó còn có 5-6 vị thần cương cảnh ngũ trọng lâu cao thủ. Bất quá ngoại trừ vương gia gia chủ vương đằng, cùng vương gia thiếu gia chủ vương thiếu gia dương bên ngoài. Lại không có một vị đệ lục trọng lâu cao thủ, dù cho vương đằng là lục trọng lâu đỉnh phong. Cũng khó có thể ngăn cản Lưu gia 7 vị lục trọng lâu cao tay mang tới vũ lực khoảng cách. Diệp Tinh Hà ánh mắt quét qua, phát hiện vô luận là Thái Hoành Thạc, vẫn là Tư Không Nam, đều không ở trong trận. Lưu Tuấn Huy, ngươi mang nhiều người như vậy mạnh mẽ xông tới ta vương gia. Sư xuất tên gì, vương đằng mặt lạnh lùng, trừng mắt Lưu Tuấn Huy, vương thúc, này có thể đều tại ngươi nhóm vương gia. Lưu Tuấn Huy hì hì cười một tiếng. Các ngươi vương gia chiêu mộ nhiều như vậy võ giả, lại cùng nộ đào thành thiếu thành chủ kết minh, khiến cho này tử hoàng trấn bên trong, người người cảm thấy bất an. Thế nào, vương thúc, không có ý định cho tử hoàng trấn một cái công đạo. Vương đằng sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Đơn giản, Lưu Tuấn Huy phủi tay. Này dị bảo mặc dù xuất hiện ở các ngươi vương gia hậu sơn, nhưng cũng là xuất hiện ở chúng ta tử hoàng trấn. Chúng ta nói thế nào, cũng là quê hương, vương gia nếu là độc chiếm, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Cách chương.